Pháo hôi xinh đẹp, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 056, Edith, Crescent Man, khi cậu ấy gọi cho cậu có âm thanh gì khác không? Thẩm Thừa Ngộ đáp chắc chắn. Không, Hoài Dạo chỉ nói mình đang ở trước cục cảnh sát, trong điện thoại chỉ nghe thấy tiếng xe cộ, không có gì bất thường. Trên màn hình máy tính hiện lên vị trí cuối cùng mà điện thoại đối phương xuất hiện, một trung tâm thương mại cách tổng cục không đến 200 mét. Dựa trên dữ liệu giám sát từ trung tâm thương mại, họ ghi nhận vào khoảng 2 giờ 30 chiều, Hoài Dạo đã xuất hiện cùng một cảnh sát trẻ mặc đồng phục. Có thể phóng to đoạn video này không? Nghiêm Thủ nhíu mày, chỉ vào màn hình, nhân viên an ninh lập tức phóng to khu vực cần thiết. Trên lầu 2 của trung tâm thương mại, tại một quán cà phê gần cửa sổ, Hoài Dạo ngồi cùng người cảnh sát trẻ. Hình ảnh phóng to hơn đã khiến Thẩm tổ trưởng nhận ra người trong hình. Tôi từng thấy người này. Là cảnh sát đội tuần tra khu Tây. Trong 2 ngày qua, anh ta đã gửi tài liệu đến tổ chúng ta. Hoài Dạo có quen anh ta không? Một ý nghĩ bất ngờ lóe lên khiến Thẩm Thừa Ngộ và Nghiêm Thủ nhìn nhau nghiêm túc. Sau một lúc im lặng, Thẩm Thừa Ngộ mới chậm rãi nói. Hãy kiểm tra những lần Hoài Dạo đã đến đồn cảnh sát báo án trước đây. Thẩm tổ trưởng cau mày, hỏi lại, ý cậu là gì? Hắn đã theo dõi Hoài Dạo từ lâu rồi. Từ khi Hoài Dạo lần đầu tiên báo án ở khu dân cư, giọng y trùng xuống, đó chính là tín hiệu bắt đầu cuộc săn lùng. Tôi thấy có gì đó không ổn. Một người trong phòng tin tức lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Người này, thân phận không đúng, Thẩm tổ trưởng nói, giọng nặng nề. Cơ sở dữ liệu toàn hệ thống cảnh sát không hề có thông tin về anh ta. Người này, từ tên họ cho đến thân phận cảnh sát, đều là giả. Thân phận của hắn là giả. Toàn bộ hệ thống cảnh sát tinh tế không có thông tin về người này. Giống như hắn là một người thừa từ đâu đột ngột xuất hiện. Tất cả những tin tức, tên họ và thân phận cảnh sát đều là bịa đặt. Toàn bộ đều là lời nói dối rỗng tuếch. Hoài Dạo dần dần tỉnh lại từ cơn mê. Trước mắt cậu là cảnh mặt trời lặn ảm đạm trong vùng ngoại ô hoang tàn, nơi những bóng tối của hoàng hôn đan xen giữa các tòa nhà đổ nát. Cậu tỉnh rồi sao? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khi ai đó đỡ lấy tay Hoài Dạo. Sau mấy tiếng ngồi xe, cổ và lưng của anh nhức mỏi. Hoài Dạo quay đầu lại, nhận ra mình đang tựa vào vai của chàng cảnh sát trẻ. Anh ngồi dậy, khẽ mím môi. Sợi dây thừng buộc quanh người đã được cắt bớt, nhưng vẫn còn vài vòng dây ni lông quấn chặt quanh cổ tay trái. Đầu dây kia nằm trong tay người cảnh sát. Con đường đất giữa lưng chừng núi trơn ướt và khó đi. Khiến Hoài Dạo không ít lần suýt trượt ngã nếu không có người phía trước túm lấy cậu. Vì nhiều lần giữ chặt tay Hoài Dạo nên ngón tay của cậu đã hơi đỏ lên. Hắn nhận thấy điều đó, khẽ cau mày, rồi giảm tốc độ để bước đi chậm hơn. 3 tiếng trước, tôi đứng trước 2 con đường để chọn lựa. Hắn cất tiếng, phá tan sự im lặng. Hoài Dạo cứ ngỡ hắn đang nói về một ngã rẽ nào đó trên đường, nên im lặng nghe mà không trả lời. Bởi đối phương không tỏ ý làm hại, anh tự nhủ rằng cứ tạm thời ngoan ngoãn nghe theo. Thế nhưng, chàng cảnh sát trẻ lại bất ngờ dừng lại, xoay người đối diện với Hoài Dạo. Hắn nắm chặt lấy tay anh, kéo sát về phía mình, rồi nói. Nói chuyện với tôi đi, Hoài Dạo. Tôi muốn nghe giọng của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng bàn tay lạnh băng của người cảnh sát trẻ xoa lên cổ tay Hoài Dạo, nơi bị dây thừng siết chặt đến đỏ ửng. Hoài Dạo khẽ nhíu mày, chịu đựng cảm giác lùi lại, chỉ nhẹ giọng hỏi. Lựa chọn nào? Người cảnh sát nghe được giọng anh, liền nở một nụ cười, để lộ một chút răng nanh nhọn dưới khóe môi cong. Hắn cười rồi nói, một là, sau khi bại lộ thân phận, tôi có thể nói với cậu vài câu cuối cùng, sau đó chạy trốn đến một hành tinh khác, bắt đầu một cuộc sống mới. Ở nơi đó sẽ không ai biết tôi là ai, cũng không ai có thể bắt tôi. Tôi có thể tiếp tục làm bất cứ điều gì mình muốn, không cần lo đến luật lệ hay quy tắc trò chơi nào. Hoài Dạo lặng người, ngạc nhiên khi nghe hắn tiếp tục. Hoặc là, tôi thuận theo bản năng, đánh cược tất cả. Hắn tiến gần hơn, ánh mắt kiên quyết. Chỉ cần có thêm một chút thời gian, để tôi đổi lấy một cơ hội, được ở bên người mà tôi muốn ở cạnh. Trông hắn như một chàng trai trẻ tuấn lãng, cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Khuôn mặt đó... Đơn thuần đến mức khó lòng tưởng tượng hắn chính là kẻ đã gây ra hàng loạt vụ mất tích, khiến cả thành phố S trên hành tinh D rơi vào hoảng loạn. Dù đang đối diện với Hoài Dạo, nụ cười của hắn vẫn ánh lên sự dịu dàng. Nhưng tôi tham lam lắm. Tôi muốn cả con cá lẫn đôi tay gấu. Hắn quay lại nhìn phía sau, khẽ nhếch môi. Bọn họ chắc đã tìm ra nơi cuối cùng chúng ta gặp nhau. Tiểu cảnh sát khẽ, xách, một tiếng, như đang tự cười mình. Cũng phải, lúc ấy nhìn thấy cậu có chút kích động, để lộ quá nhiều sơ hở. Hoài Dạo khẽ run hàng mi, không biết phải đáp lại thế nào. Ánh chiều tà dần khuất sau mọn núi, tại chân núi hẻo lánh, những tiếng chó sủa rải rác vang lên từ xa. Có lẽ là mấy con chó hoang vô chủ trong thành phố đã lạc đến đây tìm thức ăn. Hoài Dạo không rõ tại sao người kia lại đưa mình đến nơi này, vùng núi hoang sơ, trống trải và vắng vẻ. Trên đỉnh núi, chỉ còn lại một tòa tháp tín hiệu cũ kỹ bị bỏ hoang. Càng leo lên cao, đường càng khó đi, Hoài Dạo gần như phải dựa hẳn vào người cảnh sát trẻ để giữ thăng bằng. Dẫm bước từng bậc thang gãy mục, không có lan can bên cạnh, Hoài Dạo phải cẩn thận từng bước một. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở nặng nề. Khi họ lên đến tầng cao nhất của tháp tín hiệu, cả khuôn mặt Hoài Dạo đã đỏ bừng như một quả táo chín mọng vì nóng và mệt mỏi. Người cảnh sát trẻ bật đèn, ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt rực đỏ của Hoài Dạo. Hắn nhìn chăm chú một lúc, như ngẩn ngơ trong thoáng chốc. Ánh mắt bỗng chốc lấp lánh một tia xúc động không rõ ràng. Người thật đáng yêu, hắn bỗng nhiên khẽ cất lời, thanh âm vang lên bất ngờ trong không gian vắng vẻ. Người có biết không, trong phim ảnh, những kẻ sát nhân cuồng loạn như ta thường luôn có một quá khứ đầy đau thương và đáng thương. Trên đỉnh tháp tín hiệu cũ kỹ, khắp nơi là những bó củi và vật dụng bỏ đi, không có chỗ nào thích hợp để ngồi. Người cảnh sát trẻ liền tháo áo khoác của mình, trải xuống nền đất, tạo thành một chỗ ngồi tạm bợ. Cả hai tựa vào nhau mà ngồi, trong tay hắn vẫn nắm chặt cổ tay bị trói của Hoài Dạo. Hoài Dạo suy nghĩ về những gì hệ thống đã cung cấp, cố gắng tìm hiểu động cơ phía sau mọi chuyện. Dường như tình hình hiện tại chưa thực sự nguy hiểm, nên Hoài Dạo quyết định lấy hết can đảm, nhỏ giọng hỏi. Vậy tại sao ngươi lại giết những người đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là vì cảm nhận được sự ngoan ngoãn của Hoài Dạo, tiểu cảnh sát trong khoảnh khắc không còn tỏa ra khí chất hung hiểm như buổi chiều. Hắn chỉ im lặng một lúc rồi đáp lời, giọng nói dường như phảng phất nỗi đau sâu thẳm. Lần đầu tiên ta ra tay, mục tiêu là phụ thân ta. Trong những giờ phút cuối cùng trước khi phó bản kết thúc, Hoài Dạo rốt cuộc cũng được nghe toàn bộ câu chuyện quá khứ của hắn. Hắn từng có một gia đình ba người bình dị và hạnh phúc. Nhưng rồi, mọi thứ tan vỡ khi cha hắn bị lộ xu hướng tình dục và dẫn theo người tình về nhà, làm tổn thương sâu sắc người mẹ. Vừa xấu vừa già, ta lấy cô chỉ vì cái bụng biết đẻ con thôi. Chồng cô bên ngoài ăn chơi bao nhiêu là cô đâu có biết. Cô chắc không dám tưởng tượng đâu, biết đâu lại khóc lóc van xin ấy chứ. Cô nên biết điều mà cút đi, như vậy ai cũng được lợi. Còn tôi sẽ nuôi dùm cô, khỏi phải lo ăn no mặc ấm nữa. Lúc ấy hắn mới khoảng 10 tuổi, nhưng tâm trí đã trưởng thành hơn tuổi. Từng lời sỉ nhục, từng cú đánh chửi ác độc nhắm vào mẹ hắn, hắn đều ghi nhớ một cách rõ ràng, không quên dù chỉ một từ. Qua bao nhiêu năm, khi người đàn ông trẻ ấy thuật lại những lời nói cay độc đó, giọng hắn không chút phập phồng, mặt vô cảm như đang kể lại một câu chuyện xa lạ. Hoài Dạo ngẩn ngơ lắng nghe, lòng bàn tay lạnh lẽo thấm mồ hôi do bị nắm chặt, sau đó bàn tay của người bên cạnh nhẹ nhàng xoa đi, như an ủi trong sự trống trải. Trong ngôi nhà nhỏ ấy, ngoại trừ hắn, chẳng còn thân nhân nào, cả thân phận. Cảnh sát của hắn cũng chỉ là một lớp ngụy trang được tạo ra từ vài mánh khóe công nghệ cao. Cậu có biết không, hắn lên tiếng, tôi không phải cảnh sát gì cả, tất cả chỉ là giả, ngay cả tên cũng là giả. Bây giờ, chắc bọn họ đã điều tra ra rồi, hệ thống cảnh vụ tinh tế hoàn toàn không có một người như tôi. Đã không còn đường lui, thà liều lĩnh một phen còn hơn sống như cái xác không hồn. Chàng trai trẻ tuổi dạ sắc 20 mấy tuổi ấy vốn dĩ không cần phải chết. Sai lầm duy nhất là, tôi gặp cậu, rồi mềm lòng để cậu sống. Một tháng trước, vào một đêm đó, hắn đã gặp một chàng trai say xỉn bước ra từ hội sở là Hoài Dạo. Khi ấy ngây ngô nhưng xinh đẹp, trang phục xộc xệch nhưng lại kín đáo, gương mặt ngây thơ của một nam sinh đặc biệt thu hút. Dưới ánh đèn đường u tối, người đàn ông đeo khẩu trang mặc áo khoác, đứng cách một con đường, từ xa nhìn chằm chằm vào Hoài Dạo khi ấy đang ngồi ở cửa hàng tiện lợi. Vừa được truyền tống đến nơi này không bao lâu. Tôi đã đi theo cậu từ dạ sắc, đi đến tận tiểu khu Minh Hâm. Lần đầu bị phát hiện khiến hắn ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng buồn né tránh. Hoài Giảo, khi ấy nhìn về phía xe, còn hắn thì chỉ đứng im, không cần phải ẩn nấp. Cậu chạy vừa nhanh vừa hốt hoảng, giống như sợ đến thót tim. Hắn nhớ lại, nụ cười dần nở trên môi, ánh mắt sắc bén mang theo chút hứng thú kỳ lạ khi nhớ lại cuộc chạy trốn. Khi đến cửa, cậu dựa lưng vào cửa, ngồi bệt xuống sàn, rõ ràng sợ đến run rẩy, nhưng đoán được tôi có thể đang ở bên ngoài. Cậu vẫn cố gắng không nhúc nhích, đến cả tiếng thở dốc cũng cẩn thận không dám phát ra quá lớn. Nhớ lại cảnh tượng đêm ấy, Hoài Giảo không khỏi lạnh gáy, cảm giác đáng sợ như có giòi bò trong xương tủy ấy vẫn khiến hắn rùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, người đàn ông trẻ bên cạnh lại mỉm cười khi kể đến đoạn này. Đôi mắt dường như đang hồi tưởng lại điều gì vừa buồn cười vừa ngọt ngào trong quá khứ. Điều kỳ lạ là, hắn tiếp tục, đây không phải lần đầu tiên tôi nghe thấy người khác thở dốc trước khi chết. Nhưng chẳng ai có thể hấp dẫn tôi như lần đó. Khi ấy, tôi đã nghĩ, cho cậu một cơ hội sống đi, để ta có thể ngắm kỹ gương mặt này thêm chút nữa, rồi chờ đến một ngày mưa tồi tệ hơn mà gặp lại. Nhưng kết quả là, hắn cười, giọng điệu có chút tự giễu. Tôi suýt chút nữa xong đời. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu vào ban ngày, tôi đã nhận được thông báo khẩn từ tiểu khu. Giọng nói của hắn vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cậu đứng sau cánh cửa, từ khe hở nhìn ra để xác nhận danh tính của ta rồi mới cho phép ta bước vào. Gương mặt trắng trẻo của cậu hiện ra, ánh mắt khẩn trương nhưng cũng rất đáng yêu. Hình ảnh này hoàn toàn khác biệt với cậu trong giấc ngủ say đêm qua. Căn phòng này có thể tự do ra vào, đồ đạc cũng thoải mái sử dụng. Nhưng mỗi ngày nhìn cậu thay đổi, tôi lại cảm thấy hơi khó chịu. Hắn nói, giọng điệu có phần đùa giỡn. Tôi cố tình nghiêm mặt, cúi xuống ngửi bàn chải đánh răng của cậu, muốn thử nếm nước miếng của cậu còn sót trên đó. Hoài Giảo đỏ bừng mặt, nếu chưa bao giờ gặp cậu, có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Nhưng giờ đây, hình ảnh của cậu đã in sâu vào tâm trí ta, không lúc nào ngừng nghĩ đến cậu. Ta làm việc, nghỉ ngơi, thậm chí khi nhận nhiệm vụ mới, cậu vẫn xuất hiện như một bóng ma ám ảnh. Ánh đèn từ thành phố xa xôi lấp lánh, tạo ra không khí mờ ảo, khiến ta cảm thấy như đang lạc lối trong những kỷ niệm mờ nhạt. Hoài Giảo nghe những lời của ta, trong lòng đầy bối rối. Cuộc gặp gỡ thoáng qua giờ đây trở thành một sợi dây liên kết chặt chẽ, như sợi chỉ đỏ gắn kết hai số phận. Cậu có thể hiểu một chút về sự lựa chọn của tôi trước đây không? Hắn hỏi, ánh mắt đầy chân thành. Ánh đèn từ tháp tín hiệu chiếu sáng con đường nhỏ, Hoài Giảo nhìn ra xa, nơi vùng ngoại ô lờ mờ. Cơn gió đêm lạnh buốt khiến mũi cậu đỏ bừng, cậu hắt xì liên tục. Hai người đứng cạnh hàng rào xi măng, Hoài Giảo nhặt chiếc áo khoác đầy bụi lên. Nam nhân trẻ tuổi cầm áo, định đưa cho cậu, nhưng ánh mắt lại vô tình dừng lại ở một đoàn xe đang lướt qua trong đêm. Cầm chiếc áo trong tay, anh chợt dừng lại, rồi bất chợt ném nó xuống đất. Ai, ta cứ tưởng chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi lâu hơn. Nam nhân thở dài, ánh mắt đầy nuối tiếc. Trong ánh sáng chói mắt của đèn pha, những người lính trong trang phục đồng phục tinh tế của bộ đội vũ trang tụ tập quanh đỉnh núi gần tháp tín hiệu. Chiếc xe thiết giáp lớn lao lên từ xa, ánh sáng rọi vào tháp tín hiệu tạo nên những tia sáng lấp lánh trong bóng đêm. Hoài Giảo không khỏi nghiêng đầu, khép mắt lại trước sức mạnh của ánh sáng đó. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy hàm dưới của cậu, buộc cậu phải quay mặt lại. Hoài Giảo, Thẩm Thừa Ngộ và Nghiêm Thù đứng dưới chân núi, ánh mắt họ đỏ hoe và đầy lo lắng khi gọi tên cậu. A, bọn họ nóng lòng muốn chết. Hắn lẩm bẩm. Cậu cảm nhận được bàn tay mạnh mẽ giữ chặt cằm mình, giọng của người cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh không hề mang chút ghen tị nào, còn mang theo vẻ kiên định. Hiện tại, tôi có thể khẳng định mình đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống mới ở thành phố thật sự không tệ, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc sau này không còn gặp cậu, tôi lại cảm thấy vẫn có điều gì đó không thoải mái. Ánh đèn pha chiếu sáng khuôn mặt của Hoài Giảo, khiến cậu trở nên nhợt nhạt hơn. Mặc dù đây là một cuộc giải cứu, nhưng tình hình lại nghiêm trọng hơn rất nhiều so với dự kiến. Lần này, họ đang bắt giữ một đối tượng có liên quan đến hàng loạt vụ mất tích rúng động thành phố S. Mọi thứ đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Nhóm tuần tra không có vũ khí, nhưng người cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh Hoài Giảo bất ngờ rút súng từ đâu đó. Hắn không chĩa súng vào đầu Hoài Giảo, mà chỉ nhẹ nhàng vỗ vào má cậu, như một lời thị uy. Xem ra, cậu vẫn còn hữu dụng, hắn nói, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa mang chút châm biếm. Cậu đúng là bảo bối bảo mệnh của tôi, cẩn thận một chút, trên đó rất cao. Hoài Giảo run rẩy bò lên hàng rào xi măng, chiếc tháp tín hiệu cũ kỹ, giờ đã cao gần 10 mét, phần đỉnh của hàng rào xi măng dày chỉ mười mấy cm, thậm chí không bằng một đế giày. Đầu gối của Hoài Giảo bồn rùn, cậu cúi xuống nhìn thôi đã cảm thấy choáng váng. Cậu nửa ngồi xổm trên hàng rào hẹp cao 10 mét, tay phải bám chặt vào tay của cảnh sát trẻ, từng hơi thở đều run rẩy. Phía dưới, tiếng gọi dồn dập vang lên, nhưng gió lạnh thổi mạnh vào tay Hoài Giảo khiến cậu không thể nghe rõ. Nỗi sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể, làm cậu cảm thấy như mình không còn sức lực. Run đến như vậy sao? Có phải thật sự sợ đến mức này không? Đứng dậy từ từ, đừng lo lắng, tôi sẽ đỡ cậu. Người cảnh sát đó nhẹ nhàng thúc giục, tay đặt trên đầu gối Hoài Giảo, giúp cậu không thể không đứng lên. Những cảnh sát dưới chân núi nhận ra rằng con tin đang cố gắng leo lên, họ đoán được ý định của đối phương. Một lớp đệm cứu sinh màu trắng đã được chuẩn bị sẵn ở vị trí dự kiến, chờ đợi cho tình huống xảy ra. Hoài Giảo mặt mày trắng bệch, gió mạnh thổi qua, làm cho đôi mắt cậu khô khốc, nước mắt tràn ra nhưng lại không dám rơi. Đôi mi mắt cậu run rẩy, một phần là vì lạnh, một phần là vì sợ hãi. Cậu thấy đấy, nếu ngã xuống cũng sẽ không chết đâu. Người kia nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ý tứ. Nhưng điều đó có thể kéo dài thêm thời gian cho tôi. Người cảnh sát trẻ tuổi vỗ về cổ chân gầy gò của Hoài Giảo, đứng sau cậu và nói. Cao chỉ có 12 mét thôi, không cao lắm. Họ rất có kinh nghiệm, cậu chỉ cần nhảy xuống, gió núi sẽ đẩy cậu đi một chút, rơi vào nệm hơi bên dưới, sau đó lăn trên mặt đất. Đệm cứu sinh sẽ làm cậu bị thương một chút, nhưng không nghiêm trọng đâu. Có thể chỉ bị chật cổ chân. Cũng có khả năng xương cổ tay bị gãy. Hắn thêm vào, nhưng nhìn chung, sẽ không quá nghiêm trọng. Nghe đến đây, Hoài Giảo cảm thấy sợ hãi hơn, cơ thể cậu run rẩy không ngừng. Người đàn ông phía sau lập tức bước lên, ôm chặt lấy chân cậu. Này, cậu hãy chuẩn bị kỹ càng, đừng nhảy bừa bãi. Hắn nói xong, lạnh lùng quở trách Hoài Giảo. Em đúng là ngu ngốc đến mức không làm được việc gì nên hồn. Hoài Giảo nước mắt rưng rưng, lưng toát mồ hôi lạnh bị gió đêm thổi vào làm khô. Cậu đứng trên hàng rào cao 10 mét, trước mắt chỉ là một vùng tối tăm của núi rừng. Cảm giác lạnh lẽo và nỗi sợ hãi dồn dập khiến cậu không thể kiềm chế. Cuối cùng cậu cũng bật khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống. Cậu muốn nói, tôi rất sợ, nhưng có lẽ không ai có thể nghe thấy những lời này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đây, với người đang lên đây. Giữa chết trong tay bọn họ hoặc chết cùng em, tôi không ngần ngại đâu. Em đang lãng phí cơ hội sống của tôi, nếu em thông minh hơn, có lẽ đã không đến mức này. Tôi muốn sống, Tiểu Giảo. Người đàn ông phía sau thân mật gọi tên Hoài Giảo, trong khi cậu run rẩy, anh ta vẫn ép buộc cậu phải đưa ra quyết định. Nhảy đi, nhanh lên, ít nhất tôi có thể sống sót. Tôi chỉ có 3 giây, em hãy nghe lời tôi, nhắm mắt lại. Bước chân Hoài Giảo lùi lại, mỗi bước đều chậm rãi, trong không gian xung quanh bỗng sáng rực. Tiếng la hét của mọi người nghe như từ xa, nước mắt bắt đầu rơi xuống bàn chân, tạo thành những bọt nhỏ. 3, 2, tầm nhìn của Hoài Giảo mờ mịt, cậu không nhìn thấy gì rõ ràng, chỉ còn tiếng đếm ngược bên tai nhắc nhở rằng nguy hiểm đang đến gần và không còn đường lui. 1, cậu nhắm chặt mắt lại, bước ra một bước tới trước, nhưng dưới chân như mất đà. Đúng vào giây cuối cùng, một lực mạnh từ phía sau bất ngờ ập đến, khiến Hoài Giảo giật mình. Cậu cảm thấy mình bị người khác mạnh mẽ kéo ra khỏi rào chắn. Người đó giữ chặt cậu, quay cậu một vòng, tiếng nghiến răng tức giận vang lên bên tai cậu. Thật sự tin lời tôi sao, ngu ngốc, em không hiểu sao, còn đường sống nào ở đây nữa. Kể từ khi tôi chọn mang em đi, mọi lựa chọn sau đó đều là tử lộ. Âm thanh bước chân nhanh chóng vang lên từ thang lầu. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng thịch thịch thịch. Người cảnh sát trẻ ôm Hoài Giảo, dưới ánh mắt ngơ ngác của cậu, hắn không chút do dự mà áp mặt vào môi cậu. Tôi đã muốn hôn em như thế này từ lâu rồi, cứ phải lén lút vào ban đêm thật nhàm chán, tôi cũng muốn hôn em giữa thanh thiên bạch nhật. Hàm răng nhọn của anh ta cắn vào làn da mềm mại trên má của Hoài Giảo. Đáng ra chúng ta có thể cùng nhau nhảy xuống, dù có chết cũng phải dọa em một phen trước khi đi. Hoài Giảo đau đớn kêu lên một tiếng, hy vọng em khóc thật to, nhìn em tức đến mức nước mắt rơi, và mắng tôi vài câu trong lúc thở dốc. Âm thanh bước chân ngày càng gần, gần như có thể nghe thấy ngay bên tai. Gương mặt cậu bị nhẹ nhàng ma sát, chỗ cắn đau nhức. Hoài Giảo nước mắt lưng tròng, muốn tránh nhưng không thể trốn thoát. Chỉ đến khi cảnh sát nhìn qua một lần, người đàn ông mới nhanh chóng buông Hoài Giảo ra. Cậu chống tay vào đất, nghiêng người ngồi dậy. Trước mặt cậu là một người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt vô biểu tình, đang nhìn chằm chằm cậu. Người đó xoay người, ngồi ở một chỗ gần đám người bên cạnh tường, nhẹ nhàng đặt chân lên mặt đất. Hắn ta nhìn Hoài Giảo, dường như cười một cái. Hàm răng hổ sắc nhọn khi cười lên mang theo vẻ tinh nghịch khiến hắn trông trẻ hơn rất nhiều. Hoài Giảo ngây người nhìn hắn, nghe thấy tiếng nói. Thôi bỏ đi, tầm mắt cậu cuối cùng là một mảnh hỗn độn của hiện trường vụ án. Chỉ còn 3 giây đồng hồ, cùng với âm thanh thông báo kết thúc phó bản vang lên. Giọng nói của người đàn ông vang lên. Đôi khi, tôi cũng muốn em, đừng sợ tôi như vậy. Thế thì tốt quá, cách chương.